Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, xuất phát, Ôn Minh lòng tràn đầy coi là cha mẹ sẽ ngăn cản muội muội. Ai biết bọn họ không chỉ có đồng ý, còn muốn hắn trên đường chiếu cố thật tốt muội muội. Đây là xảy ra chuyện gì hắn không biết sự tình à? Vì cái gì nguyên bản cùng hắn đứng ở một bên lão mụ thế mà vậy, làm phản rồi. Lần này không chỉ là ra căn cứ a, vẫn là ra tỉnh a, là đi sâu sơn lão lâm không phải đi dạo chơi ngoại thành a. Các ngươi liền xem như nghĩ tới thế giới hai người cũng không cần dạng này đem muội muội bỏ qua a. Nhìn thấy Ôn Minh ánh mắt hoài nghi, Ôn Trác chỉ là hỏi hắn một câu, ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại Giao Giao à? Không, hắn không xác định, nhưng đây là mang cái mười mấy tuổi tiểu cô nương mạo hiểm lý do sao? Đáng tiếc muội muội nói, nếu như không mang theo nàng đi, cái kia chính nàng đi. Hắn dám khẳng định, muội muội không có nói đùa, mà lại việc này nàng tuyệt đối có thể làm được. Về phần cha mẹ, hắn đã không nghĩ quản. Dù sao qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen. Nói không chừng muội muội đi theo hắn mới là tốt nhất. Các ngươi đây là tại hồ nháo. Tề Tư lệnh đối với muốn dẫn hai tiểu cô nương đi làm nhiệm vụ biểu thị cự tuyệt. Nói đùa cái gì, khi hắn nơi này là chơi nhà tròi a. Liền ngay cả Ôn Minh đi hắn đều có chút lo lắng sẽ bị bỏ tù. Đến lúc đó hai đứa bé gặp chuyện không may, hắn muốn làm sao cùng Uyển Chi giao thay mặt. Cái kia, Tề bà bá, chúng ta chỉ là đến thông báo ngài, không phải đến trưng cầu đồng ý. Chúng ta cha mẹ cũng đồng ý nói câu nói này. Ôn Minh lôi kéo Ôn Giao liền chạy. Còn lại sự tình liền giao cho cha mẹ bọn họ đi. Phản chính là bọn họ đồng ý. Tề Cảnh Huy sừng sốt nửa ngày mới phản ứng được. Ra cửa liền chuẩn bị đi tìm Ôn Trác. Cái kia tiểu bạch kiểm làm sao làm phụ thân. Thế mà có thể đồng ý loại sự tình này. Hắn đến hảo hảo cùng hắn đàm. Một, đàm, trạng vạng tối, căn cứ trưởng văn phòng. Triệu Khải Khang nhìn lên trước mặt báo cáo nam tử trẻ tuổi. Cực lực áp chế lửa giận trong lòng. Cắn răng hỏi, trước đó không có một chút dấu hiệu. Không có, không có. Nam tử cố gắng nuốt mấy lần nước bọt. Bọn họ trước đó biểu hiện một mực rất bình thường. Cũng rất phối hợp. Không có tự sát khuynh hướng. Vậy ngươi nói cho ta bọn họ từng cái từ giết chết. Triệu Khải Khang nhịn không được quát, buổi trưa hôm nay, Trung ương đối với lần này sinh vật sở nghiên cứu sự kiện kết quả xử lý xuống tới. Đầu tiên hung hăng phê bình hắn, đối với hắn sơ sẩy cương vị đưa ra phê bình cùng cảnh cáo. Nếu như không phải tận thế, nói không chừng còn phải mất chức, đồng thời sẽ hướng tất cả căn cứ thông báo việc này. Muốn mọi người lấy đó mà làm gương, mà lại, Hoa Nam căn cứ zombie cùng dị năng nghiên cứu tạm thời đình chỉ. Muốn bọn họ đem trước mắt tư liệu phát hướng Hoa Bắc căn cứ. Đồng thời nguyên bản phương diện này những nghiên cứu viên khác căn cứ riêng phần mình sở trường. Chuyển đổi nghiên cứu phương hướng. Về sau Hoa Nam căn cứ sinh vật sở nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu biến dị thú cùng tinh hạch năng lượng chuyển đổi, mà đối với tham dự sự kiện mấy tên nghiên cứu viên, phía trên quyết định là phạm tội lập công, đãi ngộ cái gì giảm xuống. Kết quả, buổi trưa hôm nay mới thông chi bọn họ xử phạt kết quả. Bất quá mới thời gian mấy tiếng. Hiện tại nói cho hắn biết cái kia mấy tên nghiên cứu viên tự sát. Hắn có thể không tin cả ngày nghĩ đến làm sao sống được người tại biết không có nguy hiểm tính. Mạng thời điểm sẽ còn tự sát. Xác định không có ai đi vào. Không có. Cái kia mấy ngày nay có hay không những người khác đi thăm viếng qua bọn họ? Cũng không có. À, có. Nam tử vỗ trán một cái, đột nhiên lớn tiếng nói. Ai? Triệu Khải Khang lập tức hỏi. Chính là vài ngày trước Tề Tư Lệnh cùng một đôi vợ chồng đi vào, kia cũng là bao nhiêu ngày trước chuyện. Triệu Khải Khang khoát khoát tay, có chút thất vọng, lại nói lúc ấy các ngươi không phải cũng có ở đây à? Các ngươi lúc ấy có phát hiện hay không vấn đề gì? Nam tử lắc đầu, lúc ấy liền hỏi mấy vấn đề đơn giản, hỏi xong liền đi ra ngoài, mới chờ đợi mười mấy phút, cũng không có cái gì không đúng kình. Triệu Khải Khang đè lên có chút căng đau đầu, thật muốn phủi tay không làm. Căn cứ này trường quả thực cũng không phải là người đương. Hắn khoát khoát tay, để nam tử trở về, tùy tiện đem Lý Bí Thư kêu đến. Triệu Khải Khang chống đỡ cái đầu, con mắt mặc dù nhìn chằm chằm văn kiện trên bàn, hai mắt lại tại chạy không, rõ ràng không quan tâm. Ni đột nhiên, hắn vỗ bàn một cái, cả người đứng lên, hắn nghĩ tới rồi. Triệu Khải Khang bắt đầu ở văn phòng đi qua đi lại, hắn làm sao lại đã quên bây giờ không phải là cái bình thường thế giới, đây là tận thế, sở hữu dị năng a, tinh thần hệ dị năng nói không chừng có thể làm được a. Nói như vậy, lúc ấy kia đối vợ chồng hiểm nghi liền rất lớn, dù sao bọn họ là yêu cầu nghiêm trị những người đó. Nếu như không có đạt tới mục đích, tự mình động thủ cũng là nói còn nghe được. Bất quá, Triệu Khải Khang dừng bước lại, lắc đầu, được rồi, người đều chết hết, lại tra được sẽ chỉ càng ngày càng loạn, huống chi hắn còn không có chứng cứ. Bây giờ còn có rất nhiều càng chuyện trọng yếu phải làm money. Đột nhiên, cốc cốc cốc truyền đến ba tiếng tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, đánh gậy Triệu Khải Khang mạch suy nghĩ, tiến đến căn cứ trưởng. Ngài tìm ta có việc? Lý Bí Thư đẩy cửa ra, đi đến trước bàn làm việc khom người hỏi. Triệu Khải Khang không nói gì, chỉ là từ đầu đến chân dò xét cẩn thận hắn một lần. An tĩnh bầu không khí để Lý Bí Thư không được tự nhiên xê dịch chân. Lý Thành A, ngươi theo ta bao lâu? Triệu Khải Khang hướng trên ghế ngồi xuống, tùy ý hỏi. Từ ngày nhậm Cát Dương thị thị trưởng bắt đầu, đến hiện tại nhanh 8 năm, cái kia ta đối với ngươi như vậy, rất tốt. Ngài đối với ta một mực ra sức tài bồi, ta một mực khắc trong tâm khả mờ ni ân. Hy vọng ngươi hảo hảo nhớ kỹ câu nói này. Triệu Khải Khang gật gật đầu. Tốt. Ngươi đi đem Tiểu Lưu kêu đến, ta có việc phân phó hắn. Nhìn xem hắn tựa hồ một mặt không hiểu dáng vẻ, Triệu Khải Khang trong lòng thở dài. Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng là không ít chứng cứ cuối cùng mơ hồ đều chỉ hướng Lý Thành. Hắn rất khó tin tưởng theo hắn nhiều năm như vậy thư ký thế mà lại cộng hắn làm một chút vi phạm lương tâm sự tình. Hy vọng hắn chỉ là nhất thời nghĩ xóa, đi lầm đường đi. Hắn cho hắn một cơ hội cuối cùng. Lý Bí Thư đi ra văn phòng sau sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Lão già này, quả nhiên là hoài nghi hắn. Đây là muốn một lần nữa bồi dưỡng người. Xem ra phải tìm cơ hội để hắn sớm nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ hai, trời vừa hơi sáng, quân đội đám binh sĩ đã bắt đầu rời giường huấn luyện. Mà quân đội thông hướng ngoài trụ sở đại môn cổng đã ngừng không ít quân tạp. Xuyên đồ dàn di, đám binh sĩ sắp xếp đội ngũ chỉnh tề theo thứ tự lên xe. Bận rộn như vậy hiện trường nhưng không có phát ra bao nhiêu thanh âm huyên náo. Tất cả mọi người là yên tĩnh mà trầm mặc. Ôn Giao cùng Ôn Minh mấy người bọn họ ngồi ở một cỗ việt dã xe cho quân đội bên trong. Bạch Tiểu Tiểu là bởi vì thân thể cao lớn chỉ có thể cùng nó thành lập cách mạng hữu nghị đại binh. Cùng một chỗ ngồi ở quân tạp đằng sau, kiểm kê xe tốt chiếc nhân số xác định hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Đại môn từ từ mở ra, cỗ xe theo thứ tự lái ra, nhìn xem cuối cùng một cỗ quân tạp biến mất ở trước mắt. Tề Cảnh Huy thở dài, nhiệm vụ lần này cũng không biết có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Hắn đem tất cả có thể làm đều đã làm, hiện tại muốn nhìn chính là chính bọn họ. Hạ Uyển chờ đại môn đều đóng lại mới rời khỏi. Trước khi đi nhìn cũng chưa từng nhìn Ôn Trác một chút. Mặc dù hắn thuyết phục nàng tại đứa bé có thực lực thời điểm muốn thả tay, tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, nhưng là nàng hiện tại vẫn là rất tức giận. Thẳng đến đứa bé trở về trước, hắn cũng đừng nghĩ tiến gian phòng. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.